Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, mang các ngươi giết rất nhiều hung thú. Lâm Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý, dưa hái xanh không ngọt, cưỡng ép cho Tô Nghĩa thêm đội viên, làm không tốt sẽ náo ra mâu thuẫn, bất lợi cho phía sau khảo hạch bài danh. Phía dưới ta đem tiêu ký lệnh bài phân phát đi xuống. Tiêu ký lệnh bài là dùng đến kỷ lục thành tích, nhất định muốn cầm chắc. Lâm Thanh Sơn căn dặn một tiếng, đem tiêu ký lệnh bài phân phát đi xuống. Tô Nghĩa cầm trong tay, đánh giá liếc một chút, đã thấy cùng trấn ma tháp tiêu ký lệnh bài cơ bản giống nhau. Liền trực tiếp ước lượng vào trong túi quần. Các ngươi ở đây đợi một hồi, thuận tiện thương lượng một chút làm sao săn giết hung thú. Không nên chạy loạn, Lâm Thanh Sơn nói một câu, quay người rời khỏi nơi này. Lần này tiến về Ngọc Lan Thành, ngoại trừ các sở học viện bên ngoài, còn có đông đảo gia tộc thế lực cùng đoàn lính đánh thuê tham dự. Phân công là khác biệt, nhất định phải nghe theo thống nhất chỉ huy, vì không ảnh hưởng học sinh khảo hạch thành tích, các sở học viện lão sư là không thể cùng học sinh cùng một chỗ. Đợi đến Lý Thanh Sơn rời đi, một đám học sinh tập hợp một chỗ thảo luận, Tô Nghĩa ba người thì đi tới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, không cùng mặt khác hai đội lan lộn cùng một chỗ. Tô Nghĩa, đằng sau an bài thế nào? Lữ Trình hỏi. Tô Nghĩa đánh giá Lữ Trình liếc một chút, vừa cười vừa nói, sau khi vào thành, các ngươi một mực đi theo đằng sau ta, ta sẽ dẫn các ngươi giết rất nhiều hung thú. Hắn đối Lữ Trình cảm quan không tệ, dù sao, Lữ Trình là cái thứ nhất chủ động gia nhập đội ngũ của hắn. Mặt khác, Lữ Trình dài đến mập mạp, để hắn không khỏi nhớ tới Tào Thanh Lãng, cảm giác cũng là một cái cỡ lớn Tào Thanh Lãng. Được nghe. Hà Duyệt cùng Lữ Trình liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau, nghe Tô Nghĩa khẩu khí, hoàn toàn không có đem Ngọc Lan Thành hung thú để ở trong mắt bộ dáng. Thế nhưng là, Ngọc Lan Thành bên trong hung thú, đa số đều là thối thể cảnh, trong đó còn có thối thể cảnh cửu trọng cùng thập trọng. Tô Nghĩa dựa vào cái gì nói như vậy? Có phải hay không có chút khẩu xuất cuồng ngôn rồi? Lữ Trình cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút, liền nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, Ngọc Lan Thành hung thú mặc dù không có tụ phách cảnh, nhưng có thối thể cảnh cửu trọng cùng thập trọng, có thể không dám khinh thường a. Không có việc gì, chỉ cần không phải tụ phách cảnh, ta đều có thể chém giết. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra, cái này lời mặc dù có chút cuồng vọng, lại không có nửa phần khoác lác trình độ. Nắm giữ mãnh hổ thiên cương quyền cùng dung luyện kim thân hai đại át chủ bài, nghiền ép thối thể cảnh bất luận cái gì hung thú cũng không thành vấn đề. Mà lại, đụng vào hung thú còn có thể rút ra năng lực, thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hà Duyệt cùng Lữ Trình trợn tròn mắt, Tô Nghĩa liền thối thể cảnh thập trọng hung thú cũng có thể chém giết. Đây cũng quá có thể thổi a. Phải biết cùng giai bên trong hung thú chiến đấu lực cao hơn gia nhân loại một bậc. Cho dù là thối thể cảnh thập trọng võ giả, cũng không nhất định có thể giết chết thối thể cảnh thập trọng hung thú. Tô Nghĩa, ngươi là tu vi gì? Hà Duyệt nuốt nước bọt, yếu ớt mà hỏi, khí huyết cảnh bát trọng, cộng thêm sớm rèn luyện 6 nơi cốt cách. Tô Nghĩa nói thẳng nói, vì để cho Hà Duyệt hai người ăn một viên thuốc an thần, hắn vẫn chưa giấu giếm tu vi của mình. Tê, Hà Duyệt hai người hít một hơi lãnh khí, gương mặt khiếp sợ không tên. Khí huyết cảnh bát trọng, sớm thối luyện 6 nơi cốt cách, chân thực chiến lực cùng thối thể cảnh tứ trọng tương đương, thực lực đã không tại Hách Lệ Dung phía dưới. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới lớp 10A, cái này cần gì dạng thiên phú mới có thể có bực này thành tựu. Giờ phút này bọn họ cũng hiểu được, trách không được Lý Trấn Phong cùng Lâm Thanh Sơn như vậy coi trọng Tô Nghĩa. Nắm giữ như thế yêu nghiệt thiên phú, không coi trọng mới là lạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.